Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 634, Hồ Đại Sơn tâm tư. Bạch Thiên Vân hơi kinh ngạc, nghiêng đầu sang chỗ khác, nghi hoặc nhìn phân biệt theo phương hướng khác nhau tuôn ra người tới nhóm. Trong đó số lượng nhiều nhất liền là đến từ Bạch Gia Bảo phương hướng. Trong đó, Bạch Gia Bảo bên kia đều là đỉnh lấy cùng loại cùng dê đầu. Mà Hồng Hồ Bảo bên kia, thì đều là mang người hình. Bọn họ một bên chạy, một bên hướng bên này hô to. Ở nơi đó, nhanh, khẳng định là hắn làm. Đi, chơi chết hắn, đều cơ trí một chút. Đừng để hắn chạy, người đứng lại đó cho ta. Ngoặc kép, nói là ta sao? Ta mẹ nó không phải cũng không nhúc nhích sao? Bạch Thiên Vân tức giận ở trong lòng phỉ báng một câu. Bất quá, nhìn lấy mọi người khí thế hung hăng bộ dáng, hắn vẫn là đứng người lên, cẩn thận xem chừng, làm gì, khó nói xảy ra chuyện gì rồi. Đoán chừng là, nếu không mọi người sẽ không tức thành như thế. Nếu thật là nếu như vậy, đây chẳng phải là có người thừa dịp chính mình không tại. Cố ý quấy rối, người nào vậy mà lá gan lớn như vậy, dày vò thời gian dài như vậy. Không chỉ có không có tìm được rời đi xuất khẩu, hiện tại đem vết thương ở chân không nói, còn đem vận khí luôn luôn tốt đến nghịch thiên trầm tiểu tử làm mất rồi. Được rồi, bên này ngột ngạt còn không có địa phương phát tiết đâu. Trong nhà vẫn còn xảy ra vấn đề. Bạch Thiên Vân càng nghĩ càng sinh khí, trực tiếp đem hai chân nhấc lên, nhảy lên thân thể hướng Bạch Gia Bảo phương hướng người tới lao đi. Hắn chạy qua bên này. Mặt khác giống Hồng Hồ Bảo bên này thì không làm. Bọn họ xem xét, nhà a, làm gì, cái này liền định chạy a. Hắn muốn bỏ chạy, nhanh ngăn lại hắn, viễn trình công kích, đừng để hắn trốn thoát. Ngừng, ngừng, mọi người đừng có gấp. Hắn đoán chừng muốn cùng Bạch Gia Bảo bên kia chơi lên. Trước để bọn hắn làm lấy, chúng ta chậm rãi một chút. Làm gì, muốn bảo tồn thực lực. Là muốn dự định, đợi lát nữa đem Bạch Gia Bảo người cũng xử lý sao? Chúng ta thực lực này không đủ a. Cái dám, phải cẩn thận chớ chọc giận Bạch Gia Bảo. Cấp mình Hồng Hồ Bảo tại họa. Ngoặc kép, Bạch Thiên Vân tốc độ rất nhanh. Nguyên bản, Bạch Gia Bảo bên kia gặp hắn hướng mình vọt tới thời điểm. Còn có chút khẩn trương. Dù sao có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy hạng người. Khẳng định không phải cái gì người hiền lành. Nhưng làm song phương tới gần về sau, vừa mới kêu gào muốn làm tử Bạch Thiên Vân lập tức co lại cái đầu hướng phía sau ẩn núp. May ra Bạch Thiên Vân căn bản không có thời gian phản ứng đến hắn nhóm. Tới gần về sau, Bạch Thiên Vân liền mặt lạnh lấy quát nói. Chuyện gì xảy ra? Chàng diện lạnh một chút. Theo mặc dù có thông minh đầu mục từ bên trong chạy ra. Một mặt vui đến phát khóc bộ dáng. Tộc trưởng, ô ô, ô ô, chấm ngoặc kép, mau nói. Ây, ra, đại, sự tình, Bạch Thiên Vân sắc mặt lạnh hơn. Tâm đạo, quả là thế, xem ra còn thật là có can đảm lớn. Gặp này danh đầu mục đích bây giờ nói quá chậm. Liền hung hăng chừng đối phương liếc một chút. Thế mà chỉ bên cạnh một người khác. Người nói, bẩm tộc trưởng đại nhân. Tất cả linh mạch đều phế đi. Linh lực bên trong, tất cả đều bị một trận gió cấp mạc danh kỳ diệu mang đi. Đầu bạc mục đích mang theo mọi người chúng ta tới. Dự định tìm kiếm dở trò người. Nói đến đây, hắn đột nhiên ý thức được chính mình tìm từ giống như không đúng. Làm gì? Hiện tại thì tự gia tộc trưởng ở chỗ này. Chẳng lẽ nói là tự gia tộc trưởng đang dở trò sao? Lại nói. Cho dù là tự gia tộc trưởng dở trò, nhưng có đem chính mình linh mạch bị hủy diệt hoàn toàn đạo lý sao? Cho dù còn là tộc trưởng, vậy mình nói như vậy, chẳng lẽ là muốn chỉ trích hắn ngốc? Tộc trưởng ngốc hay không ngốc chính mình không rõ lắm, nhưng mình nói như vậy, lại là tại thực sự muốn chết. Nghĩ tới đây, hắn lại vội vàng đổi giọng không đúng. Không đúng. Là dự định tới xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bạch Thiên Vân cau mày. Đối phương hắn hiển nhiên nghe hiểu. chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trầm tiểu tử chỉnh tới cái này thứ đồ hư, vậy mà lại có động tĩnh lớn như vậy. Rất nghiêm trọng sao? Hắn truy vấn một câu. Không một người nói chuyện. Tất cả trả lời tất cả đều là hung hăng gật đầu. Bạch Thiên Vân vốn định quay người rời đi. Lập tức lại hình như nhớ tới cái gì. Có người biết tòa này phế tích tình huống. Phong cũng là từ nơi này nổi lên đến. Các ngươi cũng đều đi qua nhìn một chút. Bất quá, tuyệt đối không nên động viên kia chứng lớn. Sau khi nói xong, mặc kệ đứng ở nơi đó sững sờ tộc nhân, trực tiếp quay người hướng Hồng Hồ Bảo bên kia lao đi. Ngươi, làm sao, là, ngài, gặp Bạch Thiên Vân an tĩnh đứng tại trước chân, phụ trách dẫn đội Hồ Đại Sơn trong lòng một trận chột dạ. Người khác có thể không biết, nhưng Bạch Gia Bảo tộc trưởng đương nhiệm, nghe nói là toàn bộ không gian bên trong tu vi sâu nhất Bạch Thiên Vân. Hắn vẫn là có vô cùng ấn tượng khắc sâu. Bởi vậy, tại theo bản năng hỏi thăm bên trong, bất chi bất giác mang tới kính ngữ. Bất quá, đối với Bạch Thiên Vân tới nói, Hồ Đại Sơn loại nhân vật này, tối đa cũng là nghe qua một lỗ tai. Căn bản cũng không có chú ý tới có hắn người như vậy. Nếu là ở trước kia, Bạch Thiên Vân căn bản là hội phản ứng. Cho dù là hỏi thăm, cũng tất nhiên là một loại cao cao tại thượng thái độ. Nhưng bây giờ, nhất là trải qua cùng Trầm Phong trong khoảng thời gian này ở chung về sau, khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết. Chính mình thần đàn địa vị vậy mà tại trong lúc vô ý hàng mấy cái bức cách. Trước đó, chính mình là không dính khói lửa trần gian thần. Đối đãi tất cả mọi người, tất cả đều là bao quát chúng sinh. Hiện tại chỉ ít tại phát hiện đối phương không phải mình Bạch Gia Bảo người về sau. Sắc mặt một chút hòa hoãn hơi có chút. Thậm chí còn dùng bình hòa ngữ khí hỏi. Các ngươi đây là muốn làm gì đi? Hồ Đại Sơn sững sờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Chính mình lúc còn sống, sẽ có đãi ngộ như vậy. Đó là ai? Ngang dọc nơi này gần trăm năm Bạch Gia Bảo tộc trưởng A. Đương nhiên, Hồng Hồ Bảo tộc trưởng đối với mình cũng coi là ôn hòa. Nhưng Hồng Hồ Bảo cùng Bạch Gia Bảo, cái kia có thể là một cái cấp bậc sao? Sau đó, eo của hắn lập tức thấp xuống. Hai tay ôm quyền nói. Hồi tộc trưởng đại nhân, chúng ta là đến báo thù. Báo thù, vì ai báo thù? Là như vậy, đoạn thời gian trước, ngài không phải ban cho chúng ta linh mạch nha. Cái này vừa mới có thu hoạch. Kết quả đột nhiên bị người cấp trộm đi. Ai? Kỳ thật nói trộm cũng không quá chuẩn xác. Cũng không biết là ai. Lại đem chúng ta linh mạch cấp hút thành phế mạch. Chúng ta kiểm tra. Thậm chí ngay cả một hạt linh thạch đều không có cho chúng ta lưu lại a. Ngài không biết. Đây chính là chúng ta Hồng Hồ Bảo tương lai hy vọng. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy không giải thích được không có. Cho nên, ta mang theo mọi người, dự định theo linh lực di chuyển phương hướng tìm kiếm. Sau đó, liền tìm đến nơi này. Các ngươi không cần thối lại. Gặp mọi người tất cả đều hồ nghi mà nhìn mình. Bạch Thiên Vân lần nữa nói. Đây là cái kia Trầm tiểu tử dày vò đi ra. Hắn ở bên kia phát hiện trận pháp. Sau đó liền thành dạng này. Đúng, hắn cũng bị vây ở bên trong. Đến bây giờ không biết sống chết. Các ngươi có thể hỏi một chút nhìn ai biết trận pháp này hoặc là cái này mảnh phế tích tình huống. Nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Bạch Thiên Vân nói xong, vẫn như cũ như trước kia một dạng, không mang theo một áng mây màu đi. Còn lại Hồng Hồ Bảo bên này người thì ngốc tại chỗ đó. Chuyện gì xảy ra? Đây là ai a? Nhìn qua đĩnh nghiêu, không có nghe phó tộc trưởng nói nha. Là tộc trưởng, tộc trưởng. Đây không phải là Nguyệt, chấm ngoặc kép, hoác, nhìn xem người ta khí phái này, gọi là khí chàng tốt a. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Bạch Gia Bảo tộc trưởng? Giống như rất khốc dáng vẻ, vì sao ta cảm giác người ta giống như cũng không có khó như vậy ở chung a? Ngươi nhìn hắn đối chúng ta thái độ không phải cũng rất tốt sao? Theo nói người ta đại nhân vật đều là như vậy. Ha ha ha ha, thật ngốc, thật ngây thơ, ngoặc kép, phía sau tùy tùng nghị luận ầm ĩ. Nhưng Hồ Đại Sơn cũng không ngốc, Chỉ ít hắn theo trong lời của đối phương đạt được mấy cái vô cùng tin tức hữu dụng. Này một, chàng tai nạn này là nhân loại kia tiểu tử giày vò đi ra. Mà lại giày vò chuyện này thời điểm, vẫn là cùng trắng tộc trưởng cùng một chỗ. Thứ hai, cái này mảnh phế tích giống như có chút cổ quái. Loại này cổ quái liền đệ nhất cao thủ Bạch Thiên Vân đều không giải quyết được. Thứ ba, họ Trầm cái kia nhân loại tiểu tử giống như cũng đem chính mình cấp giày vò bên trong. Mà lại liền Bạch Thiên Vân cũng không có cách nào. Thứ tư, theo trở lên đủ loại, nhìn ra được nhân loại tiểu tử cùng Bạch Thiên Vân quan hệ không tệ. Mà lại Bạch Thiên Vân trả lại mọi người một phần có hy vọng hoàn thành nan đề. Mặc kệ, tranh thủ thời gian phái người trở về nói cho tộc trưởng. Sửng sốt nửa ngày thần, Hồ Đại Sơn loát thanh cái vấn đề về sau. Quay người đối một cái Tâm Phúc dặn dò vài câu. Đợi đối phương gật đầu sau khi rời đi. Lại hướng đoàn người quát. Tất cả mọi người cho ta dùng lực nghĩ. Suy nghĩ một chút có ai biết cái này mảnh phế tích tình huống. Ta không quản các ngươi là dùng não tử nghĩ. Vẫn là dùng cái mông nghĩ. Dù là dùng chính là đầu ngón chân cũng tốt. Chỉ cần nghĩ đến tới có liên quan người hoặc sự tình. Đồng thời đối giải khai cái này mảnh phế tích bí mật hữu dụng. Vậy liền thật to có thưởng. Đi, đều cút nhanh lên trở về tìm người suy nghĩ đi. Sau khi nói xong, hắn liền không để ý mọi người. Trực tiếp một người hướng Bạch Thiên Vân vị trí chạy tới. Đợi hắn đi đến trước mặt lúc. Nơi đó đã vây quanh mấy cái bạch gia bảo quái vật đầu dê vật. Chỉ gặp bọn họ một hồi vây quanh ở một khỏa to lớn trắng trứng trước mặt xì xào bàn tán. Một hồi lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, tỉ mỉ quan sát chung quanh dấu vết. Một bộ vô cùng chuyên nghiệp cùng bận rộn bộ dáng. Mà Bạch Thiên Vân thì vẫn luôn đứng tại trắng trứng trước mặt. Một mặt cười khổ nhìn qua trắng trứng. Không biết suy nghĩ cái gì. Có bạch gia bảo quái vật tại. Hắn cũng không dám tiếp cận quá gần. Chỉ là xa xa cùng tại một đám quái vật đầu dê chung quanh. Im ắng nghe bọn hắn thảo luận. Cãi lộn. Cuối cùng là hiểu rõ sự tình thật giống. Xem ra cái này nhân loại tiểu tử còn thật có thể giày vò a. Bất quá nói đến cũng kỳ quái. Hắn giày vò ra động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại xem ra. Không chỉ có chúng ta Hồng Hồ bảo tổn thất nghiêm trọng. Bọn họ bạch gia bảo tổn thất chỉ sợ so với chúng ta càng ra nghiêm trọng. Nhưng vì sao theo Bạch Thiên Vân trên nét mặt, không chút nào không nhìn thấy một tia sinh khí cùng nổi giận dấu hiệu. Vì không làm cho bạch gia bảo chú ý hoặc nói nộ khí. Hồ Đại Sơn cũng coi như thông minh. Thủy Chung đều giả trang ra một bộ. Ta cũng đang chăm chú nghiên cứu biểu lộ. Khắp nơi nhìn tới nhìn lui. Tuy nhiên hắn biết, chính mình cầu thí đều nhìn không hiểu. Nhưng hắn biết, chính mình muốn làm chính là cùng bạch gia bảo nhóm người kia một dạng. Tĩnh hạ tâm, bỏ xuống tất cả phàn nàn. Tìm xảy ra chuyện thật giống. Dù là cuối cùng cái gì đều tìm không ra đến. Cũng muốn biểu hiện ra vô cùng hết sức bộ dáng. Phải biết, một cái là năng lực vấn đề. Một cái là thái độ vấn đề. Năng lực không thành không có quan hệ, nhưng thái độ nếu như không tốt, nhẹ thì sẽ bị người khác xem thường, nghiêm trọng, thì sẽ để cho cái tính khí kia không tốt khốn nạn thấy ngứa mắt, trực tiếp đem chính mình xử lý. Đối với tử, chỉ ít Hồ Đại Sơn trước mắt còn không có kế hoạch này. Bởi vậy, có thể làm, cũng là tận lực vắt hết óc suy nghĩ, sau đó tĩnh chờ mình bên kia viện quân chạy đến. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.